Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, giết hết tất cả. À, chấm ngoặc kép, ngay tại Tần Nhược Tuyết lo lắng sợ hãi, rơi vào hối tiếc tự trách thời điểm, lại nghe được một đạo vô cùng là tiếng kêu thảm thiết. Cẩn thận vừa thấy, nhưng phát hiện mới vừa rồi còn đặc biệt phách lối Hà Vĩ cái này sẽ đang thống khổ ngồi chồm hổm dưới đất, sắc mặt cũng nhăn nhó. Tình huống gì? Hà Vĩ lại có thể xảy ra chuyện? Tần Nhược Tuyết cẩn thận nhìn một tí. Tựa hồ là Hà Vĩ cánh tay trực tiếp bị Diệp Trần cho đánh gãy xương. Nhưng mà, đây là làm sao làm được? Hà Vĩ đây chính là nghiêm túc, đứng đắn võ đạo người. Hà Sư Huynh, người như thế nào? Sư Huynh, người tình huống gì à? Làm sao liền một người bình thường cũng không đánh lại? Hà Sư Huynh, người không phải võ đạo người sao? Hắn cũng không phải là võ đạo người. Người không đánh lại hắn. Mấy tên tiểu đệ nhìn một màn này, không nhịn được cũng hỏi. Bộ dáng kia, lời nói bên trong đều là vẻ khó tin. Dẫu sao, một cái võ đạo người, trên thế tục giới, đó chính là siêu cấp cường giả. Mà gần đây thân thủ vượt trội Hà Sư Huynh, lần này lại bị một người bình thường một quyền khuất phục. Đây là lực lượng bực nào? Từng đạo hoài nghi, chất vấn ánh mắt toàn đều nhìn về Hà Vĩ. Những thứ này tiểu đệ sở dĩ đi theo Hà Vĩ sau lưng, mỗi ngày kêu sư huynh, vừa nói lời khen tặng, nhìn chúng chính là Hà Vĩ thân thủ. Nhưng hiện tại hắn thân thủ cũng kém như vậy sức lực. Sau này ai còn tâng bốc hắn? Ai còn đi theo hắn phối hợp? Đây không phải là nói đùa sao? Hà Vĩ tự mình vậy rất bực bội. Hắn lấy là động thủ đối phó Diệp Trần, là một lần chuyện dễ như trở bàn tay tình đâu. Ai biết, mới vừa cầm tay, đối phương liền đem hắn cho an bài. Hắn chỉ biết là, hai quả đấm giao tiếp thời điểm, đối phương quả đấm cứng rắn vô cùng. Hắn căn bản liền không đánh lại, giống như là một quyền đánh vào trên núi thiết như nhau. Bền chắc không thể gãy, phản chấn lực lượng liền đem hắn cho thương tổn tới. Một cánh tay trực tiếp phế bỏ. Thằng nhóc, đây là ngươi ép ta. Mới vừa là ta khinh thường. Hiện tại, ta nghiêm túc. Hà Vĩ nhắm mắt, đứng lên, nhìn Diệp Trần, lạnh lùng nói. Cùng sẽ chết đừng trách ta lòng dạ ác độc. Hà Sư Huynh phải nghiêm túc. Mới vừa nhất định là Hà Sư Huynh không cẩn thận. Nếu không làm sao sẽ bị làm bị thương. Không sai, hiện tại liền xem Hà Sư Huynh biểu diễn. Đem điều này không biết trời cao đất rộng tiểu tử cho hoàn toàn bắt lại. Mấy cái hỗn tử lại bắt đầu thổi phồng đứng lên. Còn kém không cầm Hà Vĩ cho thổi nâng trời cao. Diệp Trần liền đứng tại chỗ. Một hơi một tí. Nhìn đối phương. Nói. Tới đi. Sống chết chớ bàn về. Lần này. Ta cũng không sẽ nương tay. Người cẩn thận. Diệp Trần giọng rất bằng yên tĩnh. Nhưng nghe ở đối phương trong lỗ tai. Lại có điểm chột dạ. Mới vừa Diệp Trần một quyền kia cũng đã để cho Hà Vĩ có chút kinh sợ. Cái này sẽ thằng nhóc này lại còn nói không nương tay. Đó lại là lực lượng bực nào? Hà Vĩ tạm thời tới giữa. Tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Nhưng hắn biết, hắn không có rút lui có thể nói. Bởi vì, chung quanh còn có như vậy nhiều cái tiểu đệ. Hắn nếu là dám nói lui, vậy còn không được bị khinh bỉ chết. Sau này làm sao còn ở một khối này phối hợp. Liền xông lên gương mặt này. Hắn vậy được nhắm mắt lại. Coi được. Hà Vĩ hừ lạnh một tiếng. Sau đó chợt hướng Tần Xuyên tới. Quả đấm to lớn chợt xuất hiện ở Tần Xuyên bên cạnh. Thì phải hướng về phía hắn mặt tập kích. Hà Vĩ bây giờ mục đích rất đơn giản. Sẽ dùng mình cường đại nhất công phu đi đối phó Diệp Trần. Một kích mạnh nhất, chỉ cần có thể đánh trúng Diệp Trần mạng môn vị trí, vậy thì có thể đối với đối phương tạo thành tổn thương nặng. Đến lúc đó, hắn thừa thắng truy kích, định có thể đem đối phương đánh bại. Lý tưởng rất mỹ mãn, thực tế rất cốt cảm. Ở Diệp Trần trong mắt, Hà Vĩ cái này cái gọi là một kích mạnh nhất, và trẻ con 3 tuổi hướng mình đánh một quyền cũng không có gì khác biệt. Chỉ là 10 phần ung dung đưa tay ra. liền nắm được đối phương quả đấm. Thoáng dùng sức, liền đem Hà Vĩ quả đấm bắt được. Ken két, chấm ngoặc két, một hồi xương gãy lìa thanh âm vang lên. Diệp Trần mặt không cảm giác đem Hà Vĩ xương ngón tay cho bóp nát. À, chấm ngoặc két, Hà Vĩ lần nữa kêu thảm một tiếng. Ngã trên đất, thống khổ kêu thảm, che tay mình, khóc giống như một 3 tuổi đứa nhỏ. Cho dù đã là võ đạo người, nhưng cái này loại dây rất đau đớn. Vẫn là như vậy khó mà chịu đựng, căn bản là không chịu nổi. Hà sư huynh, mấy người hơi đi tới, muốn tra xem một tí Hà Vĩ thương thế, muốn đem hắn đỡ lên. Thật ác độc, đứng ở phía sau Tần Nhược Tuyết, nhìn một cái sắc mặt bình tĩnh Diệp Trần. Đột nhiên dâng lên một cổ sợ vẻ. Trước mắt cái này, rốt cuộc là một cái gì sinh vật đáng sợ? Bóp vỡ người đầu ngón tay, còn có thể như vậy ổn định. Nội tâm rốt cuộc là cường đại đến vì sao bước to như vậy mới có thể làm được? Ta phế, Hà Vĩ từ từ được đỡ. Chỉ gặp hắn một cái tay 5 đầu ngón tay toàn đều được mềm nằm sấp. Bên trong xương tất cả đều bể thành mảnh vụn, thành một tên phế nhân. Sư huynh, người cái này tay, chấm ngoặc kép, mấy tên tiểu đệ nhìn Hà Vĩ tay. Tất cả đều chấn động kinh động, trợn to cặp mắt, nhìn Hà Vĩ, cho dù bọn họ không có cảm nhận được loại đau khổ này. Nhưng chỉ là xem cũng cảm thấy rất là tàn nhẫn. 10 ngón tay liền tim, 5 đầu ngón tay thành như vậy. Vậy thống khổ phải hơn bao lớn? Ngươi dám như thế đối với ta? Hà Vĩ gắt gao nhìn chằm Diệp Trần, trong mắt đều là vẻ oán độc, hung hãn nói, ngươi chết chắc, ta phải đi về bẩm báo sư môn, có ngươi người như vậy dám ở chúng ta Thanh Vân Điện như vậy lớn gan ngông là, ta muốn ngươi chết. Nghe nói như vậy, người chung quanh đều là vẻ mặt rung lên, mặc dù Hà Sư Huynh không là đối thủ của đối phương, nhưng Hà Sư Huynh sau lưng là cường đại Thanh Vân Điện à. Nếu có thể để cho Thanh Vân Điện cao thủ ra tay, đây còn không phải là tùy tiện giết. Liền cái này trẻ tuổi tiểu tử, mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể so sánh Thanh Vân Điện nội môn cao thủ mạnh sao? Tuyệt đối sẽ không. Thanh Vân Điện nhân tài đông đúc, muốn giết một người, đây còn không phải là chuyện một câu nói. Thằng nhóc, ngươi xong đời, ta hôm nay là đừng nghĩ đi xuống núi. Không sai. Thanh Vân Điện cao thủ lớp lớp xuất hiện, giải quyết ngươi, vậy còn không phải cực kỳ đơn giản. Chờ chết đi ngươi, dám cùng Thanh Vân Điện đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Người chung quanh toàn đều bắt đầu nói, xông lên Diệp Trần lớn tiếng vừa nói, lời nói tới giữa, tựa hồ cũng cảm thấy Diệp Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phải không? Diệp Trần nghe những lời này, vô hình buồn cười. Hắn liền không rõ ràng, những người này đều là từ đâu tới tự tin, làm sao liền cảm thấy có thể giết mình đâu. Vậy trước lúc này, ta cảm thấy, ta có thể đem các ngươi giết tất cả. Diệp Trần bỗng nhiên khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười. Nhìn người ở chỗ này, giống như là đang nói một kiện cực kỳ phổ thông tầm thường nói như nhau. Cái gì? Cầm chúng ta giết hết tất cả. Lời này vừa ra, toàn bộ người trong đại sảnh đột nhiên cảm thấy cả nhà nhiệt độ cũng thấp xuống mấy độ. Giống như là lập tức từ mùa hè đến mùa đông, chung quanh tất cả đều là hàn khí lạnh như băng. Ngươi nói gì sao? Cầm chúng ta giết hết. Hà Vĩ cũng không nhịn được run một tí. Không nhịn được nói, Diệp Trần lời này thật sự là quá đáng sợ. Giọng nói kia, tựa hồ giống như là tới thật. Một chút cũng không giống như là nói đùa, mà người đàn ông này, thật vẫn có thực lực này. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://meteiuyensu.com/chuyen-qoc-noi-lay-noi-mai-noi-tasan-tasans- Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.